Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 30, Du Ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rất khỏe. Tân Diệu ánh mắt chân thành, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn, nói. Không ngờ lại gặp được nghĩa sĩ ở đây, không biết nghĩa sĩ có thể cho biết danh tính. Hạ Thanh Tiêu liếc thấy ánh mắt tròn xoe của trưởng quầy và tiểu nhị, lời từ chối sắp thốt ra liền nuốt xuống, nhẹ giọng đáp. Ta họ Hạ, Hạ đại nhân. Hạ Thanh Tiêu hơi nhướng mày. Tân Diệu giải thích, vừa nãy nghe tiểu nhị gọi ngài là đại nhân. Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của nàng, Hạ Thanh Tiêu chợt cảm thấy không cần phải giấu giếm thân phận. Ta làm chức trấn phủ sứ ở Cẩm Y Vệ, việc giúp đỡ hôm đó, tiểu thư không cần ghi nhớ mãi. Giúp đỡ của Hạ đại nhân hôm đó, đối với ta là ơn cứu mạng. Lời nhắc nhở hôm đó của tiểu thư đã là đền đáp rồi. Hạ Thanh Tiêu nhớ lại chậu hoa rơi từ trên cao xuống. Ánh mắt nhìn Tân Diệu có chút thay đổi. Ban đầu, hắn từng nghi ngờ đó là kế nàng bày ra để tiếp cận mình. Nhưng nghe được một số chuyện trong phủ thiếu khanh, hắn đã xóa tan nghi ngờ. Một tiểu thư phải sống nhờ dưới mái hiên người khác như nàng, đã phải nỗ lực hết sức để tự bảo vệ. Tiếp cận hắn vừa không cần thiết, vừa không còn sức lực. Chỉ là, hắn vẫn không hiểu một tiểu thư khuê các như nàng lại thông thạo thuật xem tướng đến vậy. Hạ Thanh Tiêu ngập ngừng một chút, rồi nói, nếu tiểu thư gặp phải phiền phức gì, trong khả năng của ta, tiểu thư có thể tìm đến ta. Lần này, ánh mắt của Tân Diệu cũng có chút thay đổi. Trong đôi mắt nàng lộ vẻ khó hiểu, nhưng khi chạm vào ánh nhìn bình thản của hắn, nàng chợt bừng tỉnh. Hạ Thanh Tiêu đối với nàng như vậy, cũng giống như nàng đối với thiếu niên vừa rồi cầu xin tiền công ứng trước cho mẫu thân mình, đó là lòng thương xót đối với những người đang gặp khó khăn. Tân Diệu khẽ khom người lần nữa, ta xin đa tạ Hạ đại nhân trước. Hạ Thanh Tiêu khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên quầy. Tân Diệu nhìn theo, ngầm thắc mắc, không biết có phải là ảo giác hay không, vị Hạ đại nhân này dường như cứ nhìn chằm chằm vào cuốn du ký mà nàng định mua. Không quấy rầy Hạ đại nhân nữa, Tân Diệu cầm cuốn du ký lên, trưởng quầy, tính tiền đi, tiểu thư chắc chắn muốn mua cuốn này chứ, trưởng quầy hỏi Tân Diệu. Nhưng mắt lại lén nhìn Hạ Thanh Tiêu. Hạ Thanh Tiêu bước nhanh về phía giá sách sâu bên trong. Trưởng quầy, à, trưởng quầy đang nhìn theo bóng dáng kia thì quay lại, giơ ba ngón tay lên. Cuốn du ký này giá hơi cao, ba lượng bạc. Ba lượng bạc, quả thực không rẻ. Tiểu Liên nhìn không được nói. Một cuốn thoại bản chỉ mấy trăm văn thôi. Trưởng quầy cười giải thích. Cái này không thể so sánh được. Thoại bản in hàng loạt, chi phí thấp nên giá bán cũng rẻ. Còn cuốn du ký này cửa hàng chỉ có một bản duy nhất, đối với người thích nó thì dù giá cao cũng đáng. Tân Diệu khẽ gật đầu, Tiểu Liên không nói thêm nữa, lấy ra vài mảnh bạc vụn đặt lên quầy. Tiểu Nhị vội vàng gói kỹ cuốn du ký, đưa cho Tiểu Liên. Ta cầm cho, Tân Diệu trực tiếp nhận lấy sách, cáo biệt trưởng quầy rồi bước ra ngoài. Khi hai chủ tớ đã rời khỏi thư cục, Tiểu Nhị thấp giọng hỏi trưởng quầy. Trưởng quầy, sao ngài không nhắc tiểu thư ấy một tiếng? Nói đến đây, hắn lén chỉ vào bên trong. Trưởng quầy và tiểu nhị đều biết rằng mỗi lần Hạ đại nhân đến thư cục đều đọc qua cuốn du ký này. Đừng nói nhiều, trưởng quầy cảnh cáo, lườm tiểu nhị. Nếu là khách khác, ông nhất định sẽ lén nhắc nhở một chút, tránh vô tình đắc tội với vị trấn phủ sứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vừa rồi thấy cô nương muốn mua du ký, Hạ đại nhân không nói gì. Ông cũng không định nhiều lời. Cuốn sách đắt đỏ thế này, thật không dễ bán đi. Nhưng không ai biết, lúc này Hạ Thanh Tiêu đang đứng bên giá sách, lật cuốn sách trong tay mà lòng không còn yên ổn như vẻ ngoài. Cuốn sách trước mắt càng xem càng thấy vô vị, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, cuốn sách ấy, hắn chưa xem hết. Bên ngoài thư cục Thanh Tùng, dòng người vẫn tấp nập, Tiểu Liên kiễng chân nhìn quanh rồi hỏi Tân Diệu. Tiểu thư, có muốn ta vào mua một cuốn không? Cuốn Mẫu Đan Ký trong tay tiểu thư cũng là tác phẩm của Bình An tiên sinh. Chỉ là không hiểu sao trên đó dường như còn có vết máu. Tiểu Liên đoán chuyện mà Tân Diệu vào kinh để làm không đơn giản, nhưng không hỏi một lời. Tiểu thư đã giúp nàng ta báo thù cho Khấu tiểu thư, còn nguyện ý thu nhận nàng ta. Dù sau này xảy ra chuyện gì, nàng ta cũng sẽ cùng tiểu thư đối mặt. Người đông quá, thôi đành vậy, chúng ta về trước. Trên đường về, Tân Diệu tiện tay lật xem cuốn du ký mới mua, bất ngờ phát hiện nội dung rất thú vị, dần dần đọc đến mê mẩn, đến khi được Tiểu Liên nhắc nhở mới nhận ra đã về đến phủ Thiếu Khanh. Xuống xe ngựa, Tân Diệu ôm sách chậm rãi đi vào, Tiểu Liên nhỏ giọng nói. Nhị tiểu thư đang ở phía đó, Đoàn Vân Hoa cũng thấy Tân Diệu, không chút suy nghĩ, lập tức bước nhanh đến. Tân Diệu đứng yên, vẻ mặt bình thản nhìn thiếu nữ đang khí thế bừng bừng tiến đến. Vẻ mặt vô cảm của nàng như tia lửa rơi vào dầu, ngay lập tức khiến cơn giận bị dồn nén của Đoàn Vân Hoa bùng lên. Khấu Thanh Thanh, ta hỏi ngươi, hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ trong một ngày mà mọi chuyện đã đảo lộn, dù có huynh trưởng an ủi, Đoàn Vân Hoa vẫn khó chấp nhận. Tân Diệu im lặng nhìn Đoàn Vân Hoa một lúc, lạnh nhạt đáp. Ngoại tổ mẫu đã nói rồi, chuyện hôm qua không được nhắc lại. Nếu Vân biểu tỷ thật sự muốn biết chi tiết, thì hãy đi hỏi ngoại tổ mẫu, hoặc hỏi đại cữu cữu. Đoàn Vân Hoa lông mày dựng ngược, người rõ ràng biết tổ mẫu và phụ thân sẽ không nói. Ồ, vậy ta cũng không muốn nói. Tân Diệu thản nhiên đáp. Ngươi, Đoàn Vân Hoa tức đến nghiến xê, hát, à, tê răng, cố nén cơn giận muốn tát vào khuôn mặt lạnh nhạt kia. Khấu Thanh Thanh, đừng có quá đắc ý, Tân Diệu lặng lẽ một lúc rồi hỏi lại. Khấu Thanh Thanh đắc ý điều gì chứ? Câu nói này nếu suy nghĩ kỹ thì rất khác thường, chỉ có Tiểu Liên mới nhận ra được. Tiểu Liên cắn môi, ánh mắt nhìn Đoàn Vân Hoa vừa có tức giận vừa chứa đựng niềm đau. Thi thể của tiểu thư vẫn còn bị giam cầm nơi hang tối không thấy ánh mặt trời, không biết bao giờ mới được an nghỉ. Nàng ấy còn đắc ý được điều gì nữa? Khấu Thanh Thanh, thì ra cái ngoan ngoãn của ngươi xưa nay đều là giả bộ. Tân Diệu cười nhạt, không như Vân biểu tỷ, lúc nào cũng kiêu ngạo như vậy. Ngươi dám nói như vậy với ta? Đoàn Vân Hoa tức giận, cánh tay nâng lên liền bị nha hoàn ngăn lại. Tiểu thư, về phòng đi, nếu để lão phu nhân biết. Cơn giận của Đoàn Vân Hoa đột nhiên dừng lại, nàng ta cố nhẫn nhịn cho đến khi sắc mặt tái xanh. Ngươi hãy chờ đó, nói xong câu này, Đoàn Vân Hoa phất tay áo rời đi. Nha hoàn vội vàng đuổi theo, nhưng bị Đoàn Vân Hoa đang tức giận đẩy một cái, suýt nữa ngã nhào. Tiểu thư, nhị tiểu thư nhất định sẽ tìm ngươi gây phiền phức đấy. Tiểu Liên nhăn mày nói, Tân Diệu cười đáp, chỉ sợ nàng không tìm ta gây phiền phức. Tiểu Liên nghi hoặc chớp chớp mắt. Tân Diệu không giải thích, mà nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, đến chỗ Tam Tiểu Thư ngồi một lát. Đoàn Vân Linh trong hai ngày qua luôn cảm thấy như đang mơ, nghe nói biểu Tiểu Thư đã đến, liền vội vàng sai người mời vào. Nói chuyện vài câu xã giao, Tân Diệu thẳng thắn, ta muốn nhờ Linh biểu muội giúp một chút. Cách chương.